mình thích chơi thể thao, săn bắn, câu cá thì mình đi đến đâu mình cũng thích tìm đến cái chỗ mà của những người như vậy. Nên đó là lý do tại sao trên thế giới trong các cái tầng lớp trung và thượng lưu người ta có lập lên những cái club, những cái câu lạc bộ, là để làm chi, là để những cái người như vậy họ gặp nhau. Câu lạc bộ của những người đua ngựa, câu lạc bộ chơi du thuyền, câu lạc bộ của những người chơi xe đắt tiền, câu lạc bộ của những người đánh bài, câu lạc bộ của những người uống rượu, câu lạc bộ của những người độc thân, câu lạc bộ của những người ly dị, câu lạc bộ của những người thích làm chính trị, câu lạc bộ của những người ủng hộ quan điểm phong trào nào đó. Bên nước ngoài thì cái đó nhiều lắm, cái club là là tôi giảng một lẹo cả chục bài kinh nhé. Rồi tiếp theo đây là bài kiếm giúp tôi cái bài kinh năm năm học pháp đi, quý vị kéo từ từ xuống tôi thấy bài kinh năm học pháp, năm học pháp tôi là banh chát Sikha Pada Sát. Kinh năm học pháp tức là năm học giới đó. Ở đây thì ngài Minh Châu ngài để là năm học pháp nhưng mà mình phải hiểu là năm học giới tức là năm kinh, kinh là kinh ngũ giới đó. Kinh ngũ giới thì tại sao tôi dừng lại bài kinh này là bởi vì nó có cũng phải nói rõ với bà con ở đây. Trong chú giải cái ghi rõ ha, các vị có thấy kinh đấy mà tôi còn nghe nói hình như là cái room mình nó giống như nhà quan mà chết chủ vậy đó. Có nghĩa là tôi nghe nói là thôi, biết có ai nào báo tôi biết là còn những cái room cũng ai đóng nữa. Nghe nó cũng ngậm ngùi nhưng nó cũng vui, nó vui ở chỗ là nó là một sân chơi tự do. Ok. Tôi đánh cái đây. Oh, xin chào sư ni sư Liễu Pháp. Đấy là ni sư Liễu Pháp. Nhìn cái hình đi sư gửi tôi nhớ Truyện Kiều, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, để cùng ba cho quay còn hết. Ok, các vị viết giùm tôi nhé. Ba na tí bà tổ, ba na tí bà tổ, tôi không bỏ dấu. Đô sát mô hát, đô sát mô hát quá xì nát Đuý mô là cô. Có nghĩa là nghiệp và si. Mạnh lắm, mạnh lắm. Bây giờ ghi Bali thì mạnh lắm. Rồi cái cứ ghi xong rồi tôi mới giải thích thế. Rồi cái nghiệp trộm trộm cướp có từ ba căn bất thiện là sân và quạt am và si nghĩa là dâm là do hai căn tham và si nghiệp nói dối do hai căn. À, nói dối do hai. Hai căn là cái gì ta? Sân để cho ba căn chứ. Do ba căn. Sân và si hoặc tham và si. Gì ta? Nghiệp lưỡng thiệt chiếc ba ly nó bí su nát bí su nát hòa trà và nghiệp phím luận cũng do ba căn như nghiệp nối với nghiệp vọng ngữ. Không biết ghi gì các vị hiểu không ta? Các vị có hiểu không? Alo. Alo luôn. Nghiệp ác ngữ parusa vacca do hai căn bất thiện là sân đúng không? Thích cái cảm giác mà ngồi câu, cái cảm giác mà ngồi đúng cái đó cơ mà rốt ráo của cái động tác mà chấm dứt cái mạng sống của đối tượng là bắt buộc nó phải được thực hiện được từ tâm sân, và tâm sân ấy, cái nội dung của nó là gì, là sự tàn phá, là sự hủy diệt đối tượng. Cho nên ngay cái khoảnh khắc mà mình quyết định mà xuống tay đó thì lúc đó nó cái xuống tay đó mà cướp đoạt cái mạng sống của đối phương đối tượng đó, thì lúc đó nó phải là tâm sân. Nhưng mà nó quá nhanh nên mình không có ngờ. Mình thấy là cái anh chàng anh ngồi câu cá là suốt cứ nhăn răng anh cười thôi, nhưng mà các vị biết lúc mà anh quyết định là anh giật cái sợi dây dây cước, sợi dây mà dính vô miệng con cá đó, mà cứ giây phút mà anh cúi anh kéo giật đó, nó phải còn cái ác trong đó. Rồi cái săn bắn cũng vậy, khi mà mình ra tay mà mình bóp hoặc là mình cao mà mình cứa cái khổ của con thú đó, lúc đó nó phải có tâm sân, nó phải có một cái chút cái, là cái yếu tố tâm lý, là cái sự tàn phá, cái sự hủy diệt, cái sự chà đạp, cái sự dây xéo lên đối tượng. Đó là giới sát sanh, nó do hai cái căn bất thiện, đó nó do hai cái căn bất thiện đó là cũng có do sân và si, lấy món gì đó bỏ làm tàn thì đó được học đó là lấy do dạng của tham rồi có giới tại do khác bất thiện là phải có si đi cùng, vì si là sự si mê, mà nói nó hơi chuyên môn là sự vô minh trong bốn, còn mà nói cận nhân tình một chút đó, thì nó là mấy cái điều hồi nãy tôi nói đó, có nghĩa là mình không thấy lý, không thấy được cái luân hồi, chính vì mình không thấy được nghiệp lý, không thấy luân hồi, cho nên là mình ngay cái khoảnh khắc đó, đó là mình coi nhẹ mấy cái chuyện đó, hoặc là ngay khoảnh khắc mà mình không có quan tâm, không nhớ, không thấy. Chứ còn nếu một cái vị tu đầu quần thì không có cách chi mà vị đó có thể sát sanh được, là lý do là bởi vì vị đó luôn luôn có một cái nhận thức thường trực đó, về nghiệp lý. Còn mình thì không, mình nói mình học đạo là tùm lum là la, bởi tôi nói ra thì người ta ghét, người ta nói tại sao tôi hay châm chích hay dè biểu châm biếm. Thì thật ra nó là mình học đạo đó chẳng có gì để mình kiêu ngạo hết đó. Thứ nhất, cái hiểu của mình nó không đủ để thay đổi con người của mình, cái hiểu của mình nó không đủ để chấm dứt phiền não đã đành rồi, mà cái hiểu Phật pháp của mình nó cũng không có đủ để thay đổi cho mình trở nên tốt hơn. Và sau cùng, cái hiểu của mình về Phật pháp đó, nó chỉ có cái tác dụng vào đời này với đời sau mình sanh ra, chứ chừng mình tắt thở mà đời sau là cái gì? Người Tây Tạng họ có nói là kiếp sau của bạn có thể là ngày mai, nhưng mà tôi muốn sửa là nó có thể là một lát nữa. Khi mà một lát nữa mà mình tắt thở đó, thế mình sanh vô trong một cái gia đình mà cộng sản vô thần, mình sanh vô trong một gia đình Hồi giáo, một gia đình Cơ Đốc giáo, một gia đình Tào Lao giáo, như cái học của mình A Tỳ Đàm, rồi mình làm hành giả tứ niệm xứ ở Miến Điện 1 năm 6 tháng, 8 tháng, 12 tháng. Chứ một lát nữa là mình chung vô bụng của một cái ông cán bộ cao cấp rồi mà mình gửi đi qua bên Trung Quốc, tôi Cuba, rồi Bắc Hàn tập huấn, rồi xong rồi cho ngồi ngôi cao tất cả, rồi lúc đó mình tối ngày mình cứ lo quyền lợi của mình, lúc đó mình còn nhớ về Phật pháp nữa hay không. Cái chuyện mà nói rằng tu học mà gieo cái chủng tử tu tình, nhưng mà tôi phải bảo cho người biết một cái tin buồn, cái chủng tử là sao, là khi nào mà mình gặp được hiền thánh, khi nào mà mình sanh ra trong một cái điều kiện mà nó thích hợp với cái mình đã học, đã tu, đã suy nghĩ, thì cái đó nó mới có điều kiện nó lộ diện. Chứ còn nếu mà mình chỉ học thôi mà mình còn là phàm phu đó, mà do nghiệp tiền nghiệp quá khứ thì nó biết bao nhiêu, cùng mỗi người luân hồi nhiều kiếp mà. À, cho nên chỉ cần mà mình mà tái sanh vô một cái chỗ trời đất hỡi đó, thì coi như là mấy cái học của mình đó là tạm thời xếp xó. Mà cái chữ tạm thời này là phải mở ngoặc đơn, là tạm thời này là bao lâu. Cái tạm thời của thằng Tèo đó thì có thể là một năm, 10 năm rồi nó cũng quay lại với chánh đạo. Nhưng mà cái tạm thời của thằng Tý này có thể là một kiếp, hai kiếp, một kiếp, 1.000 kiếp, 80.000 kiếp nha. Các vị đọc ở trong chú giải của Abhatha, Abhatha là gì ta, là cái bổn sự kể rằng có một cái vị A La Hán thời Đức Phật mới có 5 tuổi thôi. Tôi hôm đầu tôi nghĩ đó là trong kinh ghi nhầm số, nhưng mà trong bản Thái là để số 5, tôi mới dò bản Bali rõ ràng họ để chữ Panh Chát, Panh Chát số 5, chứ 5 tuổi là đắc quả A La Hán. Mình phải hết hồn với 5 tuổi hiểu được cái gì mà đắc A La Hán. Thì cái vị này nè, lần đầu tiên gọi là sơ phát bồ đề tâm cầu giải thoát. Thời gian đó nó lâu, mà quý vị nghe hết hồn. Có nghĩa là trong cái ngày mà Bồ Tát xuống mê thác trải mình lên cái đống sình để mà Đức Phật và chư Thánh Tăng dẫm lên mà đi nhé, rồi ngài mới gọi là sơ phát bồ đề tâm, phát cái đại nguyện trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Thì cái vị Sa Di mà bữa nãy tôi nói 5 tuổi này nè, lúc đó là coi như là có mặt ở trong cái đám đông, mà coi như là mục kích chứng kiến cái chuyện mà Bồ Tát Thích Ca mình nó kêu kêu tên là Bồ Tát Xuất Ma Tha Thiện Thiện Minh á, à, Bồ Tát Thiện Minh đó, trải mình trên sình để mà cúng dường chư Phật, cúng dường Đức Phật và chư Tăng. Thì và khi mà được Đức, khi mà mọi người mà nghe Đức Phật Nhiên Đăng này xác nhận đây là vị Phật tương lai, A Dăng Bút Thăng Cô Hồ, thì đây là vị Phật tương lai. Bồ Thí Sắp Tát hoặc là Bút Thăng Cô Đắc. Tôi tính để cái dấu bằng mà tại sao nó ra cái dấu cộng nữa trời. Cái chữ ăn cú ráp đây có nghĩa là cái lọc, ăn cú ráp là lọc, rồi trời non, là cái đọt măng. Không biết bà con có biết chữ này không ta? Người người Bắc thì họ nghe họ biết, mà cái dân Nam á, dân Nam Kỳ nó biết nghe chữ lọc không? Đâm chồi nảy lọc á, lọc là cái mà nó nhú nhú ra đó, gọi là ankura. Mà Bút Thân của Rác có nghĩa là vị Phật tương lai. Thì khi mà Đức Phật Viên Đăng mà ngày ngày ngày ngày ngày đứng ngày nhìn xuống Bồ Tát đang nằm ở bên dưới rồi, đang nằm trên đống sình đó, thì đây có một số người không biết nên tôi nhắc lại một chút. Tức là Bồ Tát lúc đó ngày ngày là một vị đạo sĩ có thần thông, nhưng mà vì ngày ngày ngày một ngày, ngày khi mà ngày thấy một cái đám đông ta đang làm đường đó, ngày hỏi tại sao mà có cái dịp gì mà bà con hồi đó dựng đường thì sình không, không ai màng, tại sao lần này có vẻ siêng quá vậy? Thì nó làm đường thỉnh Đức Phật và Chư Tăng. Thì ngày nghe nó nói chữ Phật là ngày điếng điếng hồn mà điếng điếng luôn, dễ sợ như vậy, có nghĩa là hạnh phúc mà nó đến mức như vậy. Ngày đó được rồi, cho tôi xin một đoạn. Thì người ta thấy rằng ngài có thần thông, người ta mới chỉ cho ngài cái chỗ mà khó nhất. Họ tưởng là chắc ngài ngài thổi cái phù cái là xong rồi, nhưng mà không, ngài dùng sức mạnh của tay chân mình để mà làm, để thể hiện lòng lành. Khi con đường đang dở dang như vậy đó, thì Đức Phật đi đến, thì ngài mới trải mình nằm dài ở trên cái tấm sình đó. Ngài nói rằng: Tôn và Chư Tăng cứ dẫm lên người của con, hôm nay con xin cúng dường cho Thế Tôn và Chư Tăng, và con chỉ mong một chuyện là với công đức mà coi mạng không ra gì này nè, đời sau con trở thành vị chánh đẳng giác giống như Thế Tôn vậy. Với một cái nội tâm như vậy, có người nói với tôi, nói chắc ngài biết Đức Phật làm sao mà dẫm chết được, cho nên ngài mới cúng dường. Cái người như vậy là cái người tào lao, cái người cà chớn, cái người ác tính, cái người tà kiến nha. Chứ đúng ra đó, khi mà Bồ Tát ngài nguyện, ngài nói như vậy là ngài đã không màng gì nữa hết. Mà trong kinh người nói thêm là 100.000 vị tỷ kheo, coi như mình nếu mà nói theo cái từ của mình là dặm là thục sình luôn á. Mà ngài chỉ nghĩ đến cái chuyện là hôm nay là ngài cúng dường thân mạng này cho Đức Phật. Thì lúc có trong đám đông đó, đám đông gồm có chư thiên và loài người, thì có một người con gái khi mà thấy Bồ Tát được thọ ký như vậy đó, vì nó vui lắm, vì nó có được mấy cái bông rồi nó mới chia hai đưa Bồ Tát. Vì nó nói rằng ngài cúng cho Phật, tôi chia cho ngài một một một một một phần, một phần tôi giữ lại đó tôi cúng dường. Thì lúc có Đức Phật như đang ngài mới dạy cho biết rằng cái người nữ này nè sẽ cùng với Bồ Tát đang nằm dưới đất đó chung vui cộng khổ, và sau cùng cái người nữ này sẽ là cái người mà đi theo Bồ Tát suốt cái hành trình mà hành Phật đạo lý tưởng ba la mật đó, chính là Bà Gia Du Đà La nè. Rồi cũng trong cái hội chúng đó, nhiều người họ quan nghĩ là cũng đại phát Bồ Đề Tâm nguyện trở thành một Đức Phật, nhưng mà quý vị biết rồi, cứ 1 tỷ người phát, 1 tỷ người phát nguyện thì chỉ có một người thành thôi, khó lắm. Thì trong số những người mà quan hỷ đó có một cái người vô danh, mà cái người đó sau này á, tức là sau khi mà quan hỷ có Đức Phật Di Đăng thì họ ngon lành lắm, nhưng mà khi mà tàn cuộc rồi đó, người này đi về chơi với bạn xấu làm sao đó mà phạm vô cái tội vừa là giết, rồi cứ để mà trầm luân sa đọa, rồi thỉnh thoảng cũng trội lên làm người, rồi cũng tưởng tu hành lai rai cắt cẩm chút ít vậy đó, rồi xong rồi đọa tiếp. Mà cứ như vậy suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp đó, tức là thời gian tương đương với cái thời gian mà Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của mình mà tu hành ba la mật dễ sợ, thời gian tương đương với Bà Gia Du Đà La lâu như vậy đó. Mà cuối cùng rồi đó, thì đến đời Đức Phật Thích Ca mình đó, thì mới là đắc quả A La lúc 7 tuổi. Mà tại sao tôi kể chuyện này cho bà con nghe, tôi muốn nói rằng mình làm phước làm thiện thì nó không có mất à, nó cũng nếu mình có cái lòng mà hướng đến quả vị giải thoát thì nó cũng nằm đó chứ không đi đâu. Nhưng mà nếu mình mà tu hành kiểu ầu ơ ví dầu ầu cờ lơ xích sụi đó hả, thì nó lâu à, nó lâu. Thì mình học những bây giờ mình tự hào tự đắc tự mãn tự kiêu tự đại, mình thấy mình hay mình giỏi mình cao siêu mình vĩ đại, chỉ cần 15 phút nữa ha mà nó không thở nữa thì cái chuyện mình đi về đâu trời biết, chứ mình cũng không biết nha. Và một lát nữa đây đó, mình xâm vô làm con chó con heo con mèo con rắn con chuột con dơi cào cào châu chấu ảnh ương diều hâu gì đó mình cũng không biết. Và nếu may mắn được làm người mà chung vô một cái xứ Trung Đông dầu lửa chung vô một cái gia đình mà châu Âu mà ngoan đạo cuồng tín với Thiên Chúa giáo, hoặc là sanh vô trong một cái gia đình cộng sản vô thần, thì mọi sự nó sẽ khác đi nhiều lắm, kính thưa bà con. Đấy, cho nên ở đây đó là mình thấy cái gì cần thì giải thích thêm, còn cái nào thấy bà con tự hiểu thì thôi dẹp hết, tự tự tự tự biên tự đi tự diễn nha. Số lượng cái khó trong đây, ví dụ trong đây nói là mỗi một cái nghiệp như vậy đó thì nó có bao nhiêu khía cạnh để phân tích, thì tôi thấy nó cũng chẳng cần thiết. Là mấy bà con trong rung là tôi nghĩ các dân không chuyên thì nhiều, mà nếu mà không chuyên mà mình đi chuyên quá thì nó mất thời gian của mình mà cũng uổng thời gian của quý vị. Bữa nay cuối tuần mà đi shopping vui hơn. Thí dụ như trong đây nói một cái nghiệp ác như vậy đó, xét trên cái khía cạnh, xét trên khía cạnh cảnh là làm sao, tức là có khía cạnh cảnh này, khía cạnh thọ này, khía cạnh căn. Thế cảnh là sao? Nghiệp sát sanh á thì lấy cái mạng sống của chúng sinh nó làm cảnh, thuộc về cảnh hữu vi. Nghiệp trộm cắp sanh làm cảnh, rồi cái nghiệp rồi cái nói dối, tất cả đều lấy nghiệp của chúng sinh làm cảnh. Nhưng mà trong đó nó riêng những cái nghiệp phiếm luận á thì nó lấy chúng sanh làm cảnh đã đành, mà nó còn lấy những cái điều thuộc về cảnh pháp, những cái điều liên hệ trực tiếp và gián tiếp. Tức là có cái thì nó trực tiếp liên hệ cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, nhưng có cái liên hệ với cảnh pháp. Nói này ra nghe ngủ cho chết luôn. Rồi thọ làm sao? Tức là cái nghiệp sát sinh nó thuộc về khổ thọ với nó tâm sân. Rồi cái nghiệp trộm cắp thì nó đủ ba thọ, tà dâm thì nó có hai thọ. Ba thọ tức là khổ lạc xả, trộm cắp khổ lạc xả. Còn cái sát sanh thì nó là tâm sân, cho nên nó chỉ có thọ khổ thôi, chỉ thọ khổ thôi. Còn cái trộm cắp thì nó là có cả ba thọ, có lúc mình lấy mình vui, có lúc mình lấy mình bực mình mà lấy, có lúc mình hờ hững lãnh đạm. Còn nghĩa tà dâm thì có cái xả hoặc là lạc. Rồi nói dối có đồ đủ ba thọ, rồi nói đâm thọc với nói ác ngữ thì có khổ thọ thôi, rồi phiếm luận thì có đủ ba thọ nha. Đại khái như vậy, nói ngủ rồi chết luôn. Rồi xong, hồi tối tôi đọc sớ mà tôi thấy nó có một số điểm mà tôi tính sáng ra tôi nhắc cho bà con thì tôi quên mất rồi. Rồi bây giờ tiếp theo là 10 cái ác nghiệp thì nãy vậy giải thích rồi, nãy giờ giải thích rồi ha, sát sanh trộm cắp rồi đạo, đó là mình nghe chánh đạo chứ mình cũng nghe tà đạo. Là người sống theo chánh đạo sẽ đến với nhau, kẻ tà đạo cũng đến với người tà đạo. Đó, đó là một bài kinh nữa. Đó là bài kinh nữa. Rồi đó, xong rồi đó. Nguyên cái phẩm thứ ba hả? Nguyên phẩm thứ ba. Nguyên phẩm thứ ba. Giờ phải ghi câu này. Chúng ta đang kết thúc phẩm thứ ba. Sợ bà con không có với kinh kinh chi kinh mười chi. Rồi cái phẩm thứ tư sẽ bắt đầu với kinh kinh chi kinh bốn. Tại sao tôi phải ghi rõ hai cái câu này, là bởi vì cho bà con nhận ra là mình đang ở đâu, có nghĩa là nãy giờ mình đã lướt qua bao nhiêu kinh rồi nha. Tôi không có đếm xuể và rất là lười đếm, cho nên tôi chỉ